Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại bọn hắn trong đầu: Tống công tử bị kia sâu kiến bị thương nặng, ném ra. Ý nghĩ này giản, quả thực quá điên cuồng. Điên cuồng đến căn bản không thể tin được, cũng không thể tin tưởng. Có thể sự thật lại bày ở trước mắt. Tống công tử. Lâm Nhất Thịnh phản ứng đầu tiên, mau tới trước một bước, đỡ lấy Tống Phần, ngài thế nào? Các ngươi giúp ta ở đây trông coi Giao Long Đàm, ta muốn về Tống gia một chuyến. Tống Phần chỉ nói một câu nói như vậy, sau đó, không rên một tiếng. Tống Phần rời đi, lưu lại chính là Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi mộng, rung động, nghĩ mà sợ hãi. Trước đó, bọn hắn ngăn cản, trào phúng, thậm chí nghĩ muốn cùng chi động thủ tiểu tử, lại. Vậy mà có được trọng thương Tống công tử thực lực, quá kinh khủng. Tống công tử đã là Tiềm Long bảng bài danh thứ 3 siêu cấp yêu nghiệt, mà đệ nhất Dư Quân Lạc là nữ tử, khó a. Kia tiểu tử là xếp hạng thứ 2 Đoạn Kình, không nên a. Kia tiểu tử rõ ràng tên là Tô Trần, mà lại cũng không hề dùng kiếm, càng không có trong truyền thuyết một thân sát khí. Hắn đến cùng là ai? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt nghĩ mà sợ. Trước đó, bọn hắn thế nhưng là khiêu khích qua Tô Trần A. Chúng ta không cần lo lắng, Tống công tử chính là Thiên Mạch 12 gia tộc một trong Tống gia đại thiếu gia. Tống công tử đã về gia tộc viện binh, rất nhanh, Tống gia siêu cấp cường giả liền sẽ giáng lâm. Kia tiểu tử lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng còn sống ra Giao Long Đàm. Yên lặng, trong sự ngột ngạt, Lâm Nhất Thịnh đột nhiên mở miệng. Theo Lâm Nhất Thịnh mở miệng, lập tức, những người khác, tất cả đều trọng trọng gật đầu, cũng đều thở dài một hơi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216, thu hoạch khổng lồ cùng một thời gian. Tô Trần cuối cùng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn giờ phút này, tựa như là giữa thiên địa một cây lông vũ, cơ hồ có thể khiến người ta xem nhẹ. Hắn toàn thân trên dưới không tỏa ra một tia khí tức hoặc là khí thế, vô cùng quỷ dị. Sau một khắc, Tô Trần từng bước một đi xuống Giao Long Đàm trong đầm nước. Vì sao muốn điều chỉnh trạng thái? Chính là vì đi vào đầm nước về sau, sẽ không bị những cái kia loại cá để mắt tới. Loại cá thực lực không mạnh, nhưng tất cả đều là tên điên, nếu như cảm nhận được có người cùng sinh cơ, khí huyết khí tức tại trong đầm nước, như vậy, bọn chúng sẽ liều lĩnh tất cả đều vọt tới. Đến lúc đó, có trời mới biết là 1.000 đầu loại cá còn là 10.000 đầu loại cá. Hắn chính là bất tử, cũng sẽ gặp đại phiền toái. Con kiến nhiều, còn có thể cắn chết một đầu voi, cho nên hắn không thể trêu chọc, thậm chí không thể để cho loại cá cảm nhận được khí tức của mình. Tô Trần rất cẩn thận. Đây là bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Vì sao Giao Long Đàm tồn tại vô số năm, cho đến nay, không có người nào đi Giao Long Đàm đáy đầm nhìn xem? Không phải người khác không nghĩ tới, mà là quá nguy hiểm. Trong đầm nước kia vô số loại cá, ngăn trở tất cả có được dạng này cách nghĩ người. Tô Trần động tác rất nhẹ chậm, từng bước một, mà thân thể của hắn ngay tại chậm rãi bị đầm nước bao trùm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ, rốt cục cả người hắn đều bị đầm nước che mất. Loại cá quả nhiên nhiều như lông trâu. Cả người bị đầm nước bao phủ về sau, Tô Trần nhẹ nhàng huy động cánh tay, tiếp tục hướng phía dưới mà đi. Đồng thời, hắn thấy rõ ràng đầm nước bên trong thế giới rất khủng bố. Từng cái loại cá chính khắp nơi quay trở ra, cái nào một con đều lớn đến có thể nuốt sống một người. Tô Trần nín thở, từng chút bơi lội, tốc độ không chậm nhưng cũng không nhanh, tâm cảnh bình tĩnh, bình thản là mấu chốt nhất. Hắn cần đem chính mình tưởng tượng thành một đầu loại cá, những cái kia loại cá nhóm liền sẽ không phát hiện chính mình. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng một canh giờ sau, rốt cục Tô Trần nhìn thấy, trông thấy chiếc kia long tinh quan. Hắn đã xâm nhập đầm nước không ít hơn 100 mét, cũng chính là xác định đầm nước chỗ sâu có một ngụm long tinh quan, bằng không mà nói, sâu như vậy khoảng cách, đã sớm từ bỏ. quả nhiên là Long Tinh Quan. Tô Trần nhìn chằm chằm trước mắt Long Tinh Quan, cưỡng ép đè nén kích động trong lòng. Cái miệng này Long Tinh Quan, tồn tại thời gian hẳn là rất lâu, trên đó bao trùm một tầng thật dày màu xanh đen cây rong cùng mảnh đá, che đi Long Tinh Quan quang mang, lột ra những cái kia cây rong cùng mảnh đá. Tô Trần ánh mắt càng ngày càng sáng lên, Long Tinh Quan bên trong giao long tinh huyết đã thấy rõ ràng, đỏ sậm chi sắc. Một tia giao long tinh huyết dập dờn tại Long Tinh Quan bên trong, tràn đầy một trong quan tài đều là. Tô Trần nuốt một hớp nước miếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Rất nhanh, hắn liền có quyết định. Hắn liền muốn ở đây hấp thu giao long tinh huyết. Đã đợi không kịp, đã có quyết định. Thế là, Tô Trần hai tay bắt lấy Long Tinh Quan nắp quan tài. Sau đó, hung hăng dùng sức. Lại, không nhúc nhích tí nào. Hắn lại thử mấy cái, vẫn như cũ vô dụng. Xem ra, có cơ quan. Tô Trần nghĩ đến, không còn sử dụng man lực, mà là cả người thuận theo Long Tinh Quan tìm kiếm lấy. Không bao lâu, tại nắp quan tài mặt bên phía dưới vị trí, có một cái ngón tay cái đóng lớn nhỏ có chút nhô lên. Tô Trần trực tiếp nhấn nó. Long Tinh Quan nắp quan tài chậm rãi hoạt động, mà Long Tinh Quan bên trong những cái kia giao long tinh huyết cũng không có trực tiếp tản ra trong nước. Đây là Tô Trần trong dự liệu. Giao long tinh huyết loại này thiên địa chí bảo, làm sao cũng không có khả năng cùng với nước trực tiếp dung hợp. Mặc dù tuế nguyệt trôi qua, vô số năm qua, theo thời gian chuyển rời, có một tia giao long tinh huyết từ Long Tinh Quan bên trong rót vào giao long đàm trong đầm nước. Có thể cái kia cũng chỉ là một tia, cái kia còn phải cần rất nhiều thời gian ấp ủ. Một lát sau, Long Tinh Quan hoàn toàn mở ra. Tô Trần đã không kịp chờ đợi, cắn răng, trực tiếp tiến vào Long Tinh Quan bên trong, mà lại, ấn cơ quan, để Long Tinh Quan nắp quan tài một lần nữa đóng lại. Trong lúc nhất thời, Tô Trần liền tựa như một cổ thi thể, nằm tại Long Tinh Quan bên trong. Có thể hắn cũng không yên tĩnh, chuẩn xác mà nói, là đang điên cuồng giãy giụa. Thống khổ, khó mà hình dung thống khổ, ngay tại tra tấn Tô Trần thần kinh, hắn muốn điên rồi. Cả người tiến vào Long Tinh Quan về sau, những cái kia giao long tinh huyết, tựa như là từng cây châm nhỏ, một chút xíu đâm vào trong cơ thể của hắn. Vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thống khổ, tê mài hạch, cốt đồng dạng thống khổ. A a a, Tô Trần gào thét, dùng hết toàn lực gào thét, từng tiếng khớp huyết, nhưng những âm thanh này tất cả đều bị ngăn cách tại Long Tinh Quan bên trong. Càng ngày càng, giao long tinh huyết bên trong, Tô Trần nhất thời bành trướng cơ hồ muốn bạo tạc, nhất thời da bọc xương, nhất thời thân hình vặn vẹo. So với lên núi đao xuống biển lửa, càng phải kinh khủng. Tô Trần hai con ngươi đã sớm xích hồng, nếu như không phải trong lòng còn có một tia lý trí lý niệm đang chống đỡ, hắn đã sớm chạy ra Long Tinh Quan. Dù là như thế, hắn cũng một hồi thanh tỉnh, một hồi đau hôn mê, vừa đi vừa về giao thoa, giống như bồi hồi ở trong nhân thế cùng với địa ngục chi môn ở giữa, sống không bằng chết, độ dây như năm. Nhưng Tô Trần kiên trì, loại này kiên trì tự nhiên là có hồi báo. Mỗi một giây hắn đều có thể cảm nhận được thân thể của mình cường độ, huyết nhục cường độ, xương cốt cường độ vân vân tại tăng lên. Không chỉ có như thế, bởi vì quá thống khổ, loại này chịu đựng thống khổ, để tâm cảnh của hắn cũng tại điên cuồng tăng lên. Giao long tinh huyết mang đến hiệu quả, vượt qua đoán trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, ước chừng gần nửa ngày quá khứ. Long tinh quan bên trong những cái kia giao long tinh huyết nhan sắc, rõ ràng phai nhạt một chút. Mà Tô Trần cả người, nhưng cũng an tĩnh rất nhiều. Lại đến cực điểm thống khổ, hưởng thụ 4-5 cái canh giờ, cũng kém không nhiều quen thuộc. Tô Trần tư duy dần dần rõ ràng một chút, trước đó là giao long tinh huyết tinh hoa tự chủ tiến vào trong cơ thể của hắn, mà bây giờ hắn là có ý thức hấp thu, thu hoạch to lớn. Tô Trần là kích động, thỏa mãn, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình lực lượng ước chừng đạt đến 10 vạn cân trên dưới, tăng lên gần gấp đôi. Cái này còn không phải kết thúc, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Bát bộ trấn yêu ấn là nhất định có thể tu luyện, thậm chí đầy đủ ủng hộ tu luyện hai tầng. Ngoài ra, hắn huyền khí cảnh giới cũng không khỏi tự chủ, từ nửa bước huyền khí nội tráng cảnh đến huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ, hắn đột phá. Chờ ta đem cái này giao long tinh huyết hoàn toàn hấp thu, trên thực lực sẽ có một cái bạo tăng a. Tô Trần tự lẩm bẩm, chờ mong vô cùng. Giao long đàm bên ngoài, Vệ Lâm bọn người một mực không hề rời đi, một mực trông coi. Đã mấy canh giờ quá khứ, Tô Trần không có một tia động tĩnh, căn bản không có ra, mà Tống Phần cũng không trở về nữa. Bọn hắn ít nhiều có chút sốt ruột. Lâm Nhất Thịnh bỗng nhiên quay đầu. Theo hắn quay đầu, Vệ Lâm mấy người cũng đều quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt chỗ là Tống Phần cùng người nhà họ Tống. Thoạt nhìn, Tống Phần thương thế đã tốt, nhưng sắc mặt trầm lãnh, u ám. Tống Phần bên cạnh có trọn vẹn ba vị lão già, từng cái thoạt nhìn đều có trăm tuổi trên dưới. Cái này ba cái lão già đều là mặt mũi hiền lành, trên thân cũng không có cái gì cường đại, sợ hãi khí tức, nhưng chính là cho người một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đứng tại trước mắt, tựa như là lấp kín hùng hậu núi cao, không gặp đỉnh. Ngoại trừ ba vị lão già, còn có bốn trung niên nhân. Cái này bốn trung niên nhân có chút hít mắt, hai người cầm kiếm, một người tay không tấc sắt, một người cầm đao. Bốn người có một cái điểm giống nhau, đó chính là hô hấp kéo dài cực kỳ, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Tống công tử, Lâm Nhất Thịnh bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo tranh thủ thời gian cung kính chào hỏi. Tống Phần một tiếng, sau đó nói, vị này là ta Tống gia lớn dài lão Tống Thủ Lâm, vị này là ta Tống gia hai dài lão Tống Chi Minh, vị này là ta Tống gia ba dài lão Tống Đông Nghiêu, vị này là Tống gia đại cung phụng Vương Thiên Phùng, vị này là ta Tống gia nhị cung phụng Lý Kiếm Hiên, vị này là ta Tống gia tam cung phụng Chu Trường Phi, vị này là ta Tống gia tứ cung phụng Triệu Nghị Hòa. Tống Phần nói xong, Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người toàn bộ mộng, triệt triệt để mộng. Đây là tại nằm mơ sao? Thiên mạch 12 gia tộc một trong Tống gia, tất cả siêu cường giả đều tới. Tống gia cường đại nhất mấy người là ai? Ngoại trừ gia chủ, dĩ nhiên chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Ngoài ra, nói đến Tống gia cường giả, tự nhiên cũng không thiếu được mấy đại cung phụng. Cung phụng không giống với người lớn tuổi. Người lớn tuổi những này thuộc về chính Tống gia người, đều là họ Tống, mà cung phụng cũng không phải là. Cung phụng tương đương với thuê. Hàng năm, Tống gia cho cung phụng nhiều ít tu võ tài nguyên, cung phụng nhóm giúp Tống gia làm việc. Trước mắt, ba vị này trưởng lão của Tống gia, vị nào không phải toàn bộ Thái Huyền Sơn đều tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái nào cầm tới như là bọn hắn Vệ gia, Lâm gia đi, đều là trấn áp hết thảy. Quét ngang hết thảy tồn tại a. Bọn hắn mỗi một người đều là huyền khí tông sư cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ siêu cấp lão quái vật a. Còn có cái này bốn đại cung phụng cũng tương tự đều là huyền khí tông sư cảnh cường giả. Tống Phần chuyến này trở về đúng là mang đến 7 vị huyền khí tông sư cảnh cường giả. Toàn bộ Thái Huyền Sơn mới có nhiều ít vị huyền khí tông sư cảnh cường giả. Vệ Lâm, Lâm Nhất Thịnh bọn người bị dọa đến run rẩy, chân đều đang đánh mềm. Đến cùng là bọn hắn điên rồi, còn là Tống Phần điên rồi, liền xem như muốn tìm về bãi, muốn báo thù. Cũng không cần cái này đại trận thế a. Trận thế này đều có thể quét ngang Thái Huyền Sơn tu võ giới bất kỳ một cái nào nhất lưu, thậm chí siêu nhất lưu thế lực. Đối phương chỉ là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, tới một cái người lớn tuổi hoặc là cung phụng cũng có thể tùy tiện diệt sát chi đi. Giết gà dùng đao mổ châu a. Đáng chết tiểu tạp chủng. Tống Phần nhìn thật sâu một chút giao long đàm chỗ sâu, ánh mắt bên trong hiển hiện tàn nhẫn thần sắc, đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Tiếp theo, hắn trực tiếp bạo giống, còn chưa cút ra. Vệ Lâm bọn người rụt rụt đầu, hận không thể nằm dạp trên mặt đất. Bị dọa đến đã sớm mồ hôi lạnh lâm ly.